Vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của Chủ tịch Mộ. Chương 155, cãi vã, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, văn 562.155 cãi vã 1. Thực ra, công việc của Mộ Nhất Nam những năm trở lại đây cũng không có gì nhiều. Ông vẫn nắm quyền công ty nhưng hầu hết quyết định quan trọng đều để cho Mộ Du Thần xử lý. Ông chỉ dành thời gian làm những việc thực sự thích như làm vườn hay vừa chơi cờ tướng vừa thưởng trà. Ta nghe nói cháu đang gấp rút chuẩn bị cho lễ khánh thành Imperial Sky Entertainment City. Có lẽ đó là giây phút hiếm hoi khi ông nói về chuyện công ty. Tịch Hạ Dạ gật đầu khi đang rót trà cho ông Mộ. Cô ngồi cạnh ông và nói, thường thì giám đốc Chu sẽ đảm nhận việc này nhưng anh ấy đã chuyển công tác trong năm nay. Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 562.155 cãi vã. 1. Rồi ạ, phòng PR thì không quen việc chuẩn bị cả quá trình nên lần này cháu sẽ giúp sức ạ. Ông ơi, ông và bà sẽ đến dự vào hôm đấy chứ ạ? Ông Mộ vẫy tay từ chối, ông lắc đầu nở một nụ cười. Chúng ta sẽ để cho cháu và thần thần lo liệu tất cả mọi thứ. Ta chỉ muốn nghỉ ngơi sau những năm làm việc vất vả thôi. Về phía bố mẹ cháu, ta nghĩ họ cũng không đến tham dự được đâu. Cháu hiểu cho bố mẹ nhé. Tịch Hạ Dạ sững sờ một chút, một lúc sau cô mới đáp lại. Vâng, cháu biết rồi ạ, được rồi, bây giờ cháu đến ăn sáng đi và cứ làm việc của mình. Ông và bà sẽ ra vườn sau xem sao. Vừa dứt lời ông chậm rãi bước đi. Watermark with you, Watermark free, đọc truyện tại ITETWAITER upgrade to remove this message. 562.155 cãi vã. 1. Không lâu sau đấy, Tịch Hạ Dạ kết thúc bữa sáng và cô lái xe thẳng đến công ty. Vì vẫn đang trong dịp nghỉ lễ nên công ty vắng lắm. Chỉ có phòng PR đang tất bật chuẩn bị cho lễ khai trương thôi. Vì vậy, họ phải hy sinh ngày nghỉ lễ để hoàn tất dự án này. Sau khi hoàn tất bản sửa đổi kế hoạch với quản lý Phương, trời đã sang chưa? Họ chốt những điểm chính rồi đi đến kết luận. Được rồi, tất cả đã sẵn sàng. Chúng ta có thể bắt đầu việc trang trí vào ngày mai rồi. Tôi đã ghi lại những tiểu tiết và chúng ta sẽ thực hiện chúng vào ngày mai. Chúng ta chỉ còn 3 ngày, biết là hơi vội vàng, nhưng mọi người hãy cố gắng hết sức nhé. Tịch Hạ Dạ đưa biên bản cuộc họp cho quản lý Phương. Đã rõ, giám đốc Tịch, cô cũng đừng lo lắng. Đọc truyện tại Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. ITETWAITER 562.155 cái vả. 1. Gọi điện và biết được trong khi Thẩm Nguyệt đang ở dinh thự Maple, Thẩm Văn Na đã đi mua sắm ở khu thương mại Kỳ Nguyên mới. Sau một hồi đắn đo, cô đi thẳng đến khu thương mại để gặp Thẩm Văn Na, và cô cũng định dẫn bà về dinh thự để ăn tối. Thật hiếm khi Thẩm Văn Na đi mua sắm, nên Tịch Hạ Dạ không khỏi ngạc nhiên. Cuối cùng Tịch Hạ Dạ cũng thấy mẹ ở phía đằng kia, có vẻ như bà đang đi cùng một người đồng nghiệp. Mẹ, cô nhanh chân đi đến chỗ Thẩm Văn Na. Con đến rồi đấy à, bà Thẩm trông rất vui vẻ. Bà nở nụ cười hiếm hoi khi thấy cô con gái mình ở đó. Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 562.155 cái vả. 1. Cũng mang họ Tịch trà, cô Thẩm, cô gái trẻ đến tìm cô hôm nọ, Tịch tâm ý cô ấy có vẻ nổi tiếng. Có phải hai người là họ hàng không? Đợi chút, nhưng nếu tôi nhớ không nhầm, cô ta đến xin tôi số điện thoại của cô Thẩm mà. Thẩm Văn Na bất ngờ, còn Tịch Hạ Dạ thì nhíu mày lại. Tôi đã nói gì sai sao? Bà Thoại nhìn họ vẻ mặt đầy tội lỗi khi nhận ra có gì đó không đúng. Im lặng trong chốc lát, Thẩm Văn Na lấy lại bình tĩnh rồi nói. Không có gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chỉ đang nghĩ về thứ khác thôi. Mà cũng muộn rồi, tôi xin phép đi trước nhé. Nét buồn bã thất vọng trên khuôn mặt bà đã được Tịch Hạ Dạ tinh ý phát hiện ra. Tim cô đau quặn lại nhưng vẫn điềm tĩnh nói. Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 562.155 cãi vã. 1. Cháu xin lỗi, có vẻ mẹ cháu hơi mệt nên xin phép cô đi trước nhé. Cô lẽo đẽo theo sau mẹ mình. Gia tộc họ Tịch và bố cô sẽ luôn là cái gai ghim trong tim cô, và mỗi lần có ai nhắc đến, con tim cô sẽ nhói lên đau đớn. Trên chiếc ghế bên ngoài khu mua sắm, Tịch Hạ Dạ và mẹ cô đã ngồi đấy. Cô cẩn thận mở nắp chai nước và đưa cho mẹ, khẽ khàng. Mẹ uống ít nước đi. Bà chỉ nhấp một ngụm, rồi ngước lên nhìn con gái, bà hỏi trong bình thản. Gần đây bố có gọi cho con không? Từ những gì Tịch Hạ Dạ nhớ được, chưa bao giờ Thẩm Văn Na hỏi về chồng mình. Cô chỉ gật đầu rồi nói, bố đã gọi cho con hôm mồng một Tết khi con đang lái xe. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 155 cãi vã. 1.562. Ông ấy có nói gì không con? Thẩm Văn Na khẽ hỏi. Nhưng trái lại, những gì cô thấy là mẹ mình đang nắm chặt chai nước trong tay, đôi mắt bà không bình thản như thường lệ. Tịch Hạ Dạ bắt đầu nghi ngờ. Thật sự thì cô vẫn cảm thấy bố và mẹ mình vẫn còn tình cảm với nhau, mặc dù bên ngoài, trông mẹ cô có vẻ lạnh lùng, bà không thể quên người chồng của mình. Nhưng tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này kia chứ? Dù sao thì cô cũng đã thành thật với mẹ, cũng không gì nhiều, bố chỉ gọi chúc mừng năm mới thôi à, bố cũng không quên dặn con phải thường đến thăm mẹ. Thẩm Văn Na bỗng im lặng trong chốc lát, bà chỉ cúi đầu xuống, không nói gì. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA. Cách chương.